Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 637, quỳ lễ tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bình An đi vào đình viện thời điểm, lại bị đứng ở hai bên cửa cẩm y vệ kiểm tra một lần, tra xét Chu Bình An ấn giám cùng hình bộ công văn mới được phép vào bên trong tiến vào trong đình viện. Chu Bình An trang phục cũng đưa tới chú ý của mọi người, quá gà lập hạc bầy, tất cả mọi người là quan phục tề chỉnh, liền Chu Bình An là thường phục còn tà cắp một cái bao bố, muốn không để cho người chú ý cũng khó. Mới vừa Chu Bình An ở cửa bị cẩm y vệ hạch tra thân phận lúc, tất cả mọi người đã chú ý tới, nhất là khi biết Chu Bình An chính là hôm nay Trần Tình nhân vật chính một trong, lúc càng là hấp dẫn chú ý của mọi người. Người chính là Chu Bình An. Chu Bình An vừa đi vào đình viện, cứ tới đây một vị hơn 40 tuổi quan viên, xốc thật dài hàm râu, mặc tam phẩm màu đỏ khổng tước quan phục, ánh mắt âm trầm đi tới Chu Bình An cùng trước, cư cao lâm hạ hỏi. Hạ quan Chu Bình An, ra mắt đại nhân. Nhìn một cái quan phục khổng tước phác tử, Chu Bình An cũng biết đây là chính tam phẩm đại viên, phó bộ cấp quan viên. Vì vậy Chu Bình An hướng phía bên phải né tránh nửa bước, cúi đầu khom người, trường ấp chắp tay hai lần hành lễ vấn an. Ở Đại Minh hạ cấp quan viên thấy thượng cấp quan viên, lệ thường là phải hướng phía bên phải di động, chắp tay hai lần, hành lễ vấn an. Cái gọi là chắp tay là chỉ hai cánh tay khép lại về phía trước thân trực, tay phải hơi cong, tay trái đặt ở trên tay phải, cánh tay từ tự trên trán phương hạ chuyển qua trước ngực, ở chắp tay lúc thân thì cúi người chào 45 độ. Dĩ nhiên, nếu như quan chức chênh lệch đặc biệt cách xa, ngươi lại không phải là phải tiến hơn một bước bày tỏ kính ý hoặc là nịnh hót thoại, ngươi cũng có thể hành đốn thủ hoặc lại thủ lễ, đốn thủ cùng lại thủ đô là quỳ lễ một loại. Dĩ nhiên, cũng không bắt buộc, đơn thuần tự nguyện. Ngươi làm, không ai cản ngươi. Ngươi không làm, cũng không ai nói ngươi vô lễ. Chu Bình An chắp tay sau khi hành lễ, nghe được đỉnh đầu truyền tới một tiếng bất mãn hừ lạnh. Nghe được tiếng hừ lạnh, Chu Bình An cũng liền không có đợi thêm người này đáp lễ, mà là khẽ mỉm cười một cái, thẳng trực nổi lên sống lưng. Ngược lại bản thân lễ tiết đến nơi, ngài yêu mà đi, thứ cho không hầu hạ. Bản thân như thế nào đi nữa cung kính, cũng sẽ không để cho một vốn là đối bản thân có thành kiến người hài lòng. Thấy Chu Bình An ngồi dậy, trước mặt tam phẩm đại viên càng là bất mãn, cả người tản ra cao lãnh khí tức, hừ một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn Chu Bình An trách móc đạo. Ngươi là học của ai lễ tiết, thấy bản quan vì sao không quỳ? Quan trường lễ nghi đưa vào nơi nào? Quỳ, bây giờ là Đại Minh, cũng không phải là nô lệ chế còn sót lại nồng hậu mãn thanh, ngươi là quan tam phẩm, ta giàu gì cũng là chính lục phẩm, có công danh trong người, cũng không phải là bạch đinh, vì sao phải nô nhan tì đầu gối quỳ ngươi? Hạ quan không hiểu đại nhân ý tứ. Chu Bình An hơi vểnh môi, lắc đầu một cái. Y theo ta Đại Minh lễ tiết, trăm quan ấn phẩm chật cao thấp phân tôn ti, phàm ti hai ba chật người, gặp tôn giả hành lại lễ, tôn giả ngồi mà bị lễ, có chuyện tác quỳ lại. Lại quá tổ huấn rằng, phàm ti chúc quan phẩm cấp á với cấp trên quan người, bẩm chuyện tác quỳ. Tam phẩm đại viên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Bình An, chậm rãi nói, con ngươi trong lãnh quang như một chuôi khai nhận mũi đao, chậm rãi phun ra nuốt vào lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam phẩm đại viên cả người giống như lưỡi đao đâm tới vậy, hướng Chu Bình An thử áp. Tam phẩm đại viên cùng Chu Bình An giữa giao phong, tự nhiên cũng hấp dẫn trong đình viện còn lại quan viên, đều là thương tầm mắt tập trung tới. Đa tạ đại nhân cho biết, Chu Bình An chắp tay. Mọi người ở đây cho là Chu Bình An phục nguyễn thời điểm, lại nghe Chu Bình An lại hỏi ngược một câu. Không biết đại nhân cao liền nơi nào, bản quan thẹn vì binh bộ tả thị lang. Tam phẩm đại viên liếc Chu Bình An một cái, kiêu ngạo trả lời. Nga, không trách vừa thấy mặt đã cắn ta, nguyên lai ngươi chính là Triệu Đại Ưng thúc phụ Triệu Cầu A, nguyên lai là binh bộ đại nhân. Chu Bình An nghe vậy gật đầu một cái, sau đó thoại phong truyền một cái. Mới vừa nghe đại nhân thoại, còn tưởng rằng đại nhân là Hàn Lâm viện thượng quan đâu. Ân, Triệu Cầu nhìn về phía Chu Bình An. Những quan viên khác lá khẽ lắc đầu một cách, cái này tân tấn trạng nguyên lang thật đúng là đối quan trường lễ nghi hiểu không đủ a, Hàn Lâm viện trưởng viện cũng bất quá mới là chính ngũ phẩm mà thôi, người ta Triệu đại nhân nhưng là binh bộ tả thị lang, quan phục phác tử thượng khổng tước nhiều rõ ràng a, khổng tước phác tử là quan tam phẩm dấu hiệu, tại sao có thể là Hàn Lâm viện thượng quan đâu. Mới vừa đại nhân cũng nói, phàm ti chúc quan phẩm cấp á với cấp trên quan người, bẩm chuyện tác quỳ. Đại nhân là binh bộ thượng quan, hạ quan là Hàn Lâm viện thị đọc ti thuộc về Hàn Lâm viện, mà không phải là binh bộ, lại hạ quan lúc này cũng phi bẩm chuyện. Là cố, không cần. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, giải thích đến không cần liền không có xuống chút nữa nói, đại gia vừa nghe cũng biết phía sau là có ý gì. Không cần quỳ xuống mà. Thái tổ huấn kỳ là phàm ti chúc quan phẩm cấp á với cấp trên quan người, bẩm chuyện tác quỳ. Nói cách khác cùng cá ngành hạ cấp hướng thượng cấp bẩm báo sự tình lúc muốn quỳ xuống. Cùng cá ngành mới thích dùng, Hơn nữa Thái Tổ cái này huấn kỳ cũng không có chân chính lấy được quán triệt chấp hành, hãy cùng hắn phát đại cáo vậy. Thái Tổ Chu Nguyên Chương khi còn sống, nhà nhà đều có một quyển, nhưng là chờ Chu Nguyên Chương qua đời sau, liền mất đi luật pháp hiệu lực thành giấy vụn. Triệu Cầu vốn là muốn cho Chu Bình An một oai phủ đầu, để cho Chu Bình An ở Trần Tình không bắt đầu liền điện định đổi thế, suy nghĩ Chu Bình An tuổi không lớn lắm, tâm lý cũng tương đối yếu ớt, ở loại này uy áp hạ bình thường cũng sẽ sụp đổ, không nghĩ tới Chu Bình An tuổi không lớn lắm tâm lý tố chất ngược lại ngoài bản thân dự liệu. Bản thân trích kinh dẫn điển, không nghĩ tới ngược lại bị hắn lấy từ chi mâu công từ chi thuẫn. Bất quá không quan hệ, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng ở đây nắm giữ, bản quan còn có hậu thủ. Triệu Cầu khẽ mỉm cười một cái, sau đó ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Chu Bình An, chậm rãi nói. Nói vậy ngươi là nhận được hình bộ công văn mới tới được, lần này hình bộ Trần Tình từ ta binh bộ, hình bộ Cẩm Y vệ, đại lý tự, đô sát viện liên hiệp chủ thẩm. Bản quan là binh bộ Tả Thị Lang, đại biểu binh bộ tới, chính là lần này Trần Tình chủ thẩm quan một trong. Tin tưởng đại nhân định sẽ công bình chủ thẩm. Chu Bình An không ti không hàng nói, dĩ nhiên, Triệu Cầu gật đầu một cái tiếp theo sau đó nói. Bản quan tự nhiên sẽ công bình chủ thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản quan cẩn thận nghiên cứu Trần Tình một án, ngươi đạn hạc Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo Công, Triệu Đại Ưng cũng tố trạng cáo ngươi vu hãm Trung Lương, dùng việc công để báo thù riêng. Vì biểu công bằng công chính, nghiêm túc quan kỳ Trần Tình trong lúc ngươi cùng Triệu Đại Ưng chờ nhất luật tạm cách công danh quan chức, đợi vụ án tra rõ sau, sẽ đi thưởng phạt. Như vậy thấy bản quan, nên như thế nào hành lễ, không cần bản quan nói tiếp đi. Ngươi không phải tự cầm công danh không dưới quỷ sao, vậy ta trước hết tạm thời cách đi ngươi công danh, không muốn nói không công bằng, không có hãy nghe ta nói mà ta liên Triệu Đại Ưng công danh cũng một khối cách đi, lần này ngươi không có ý kiến đi. Một không có có công danh người thấy bản quan còn không dưới quỷ sao. Triệu Cầu ánh mắt nhìn thẳng Chu Bình An, không nói tự uy. Ta Đại Minh lập pháp thưởng phạt phân minh, y theo Đại Minh luật chờ luật pháp luận tội định phạt. Chưa bao giờ có không kinh thẩm phán, mà trực tiếp định tội xử phạt đạo lý. Bây giờ Trần Tình chưa bắt đầu tội lỗi không định, đại nhân liền tạm cách hạ quan công danh, là đạo lý nào, sở y theo hà luật. Chu Bình An quét Triệu Cầu một cái, khẽ lắc đầu một cái, công danh là ngươi nói cách là có thể cách sao? Phải có trình tự, vì cho mình một oai phủ đầu, liền mặt mũi cũng không cần. Tự có trước lệ, Triệu Cầu hơi hé mắt. Tự có trước lệ cũng chính là trước kia từng có ví dụ, về phần trước kia là mấy năm trước hay là mấy trăm năm trước, hoe. Triệu Cầu không sợ ăn tương khó coi, thứ nhất là cấp Đại Ưng xuất một chút khí, thứ hai đây là cấp Nghiêm Các lão biểu trung thành thời điểm, ăn tương có khó không nhìn không cần gấp gáp, chỉ cần gió thổi đến Nghiêm Các lão trong lỗ tai chỉ đáng giá. Được rồi, đây là đùa bỡn vô lại, bất quá đùa bỡn vô lại ai không biết a. Chu Bình An thấy vậy, tương tà cấp ở bên hông bao bố dơ lên, ánh mắt đốt đốt nhìn Triệu Cầu lớn tiếng hỏi. Tà bao bên trong có thánh thượng ban tặng tờ giấy, còn có khổng thánh sở sách thánh hiền, thánh thượng, khổng thánh nhân ở thượng, xin hỏi đại nhân, cần phải cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Ngươi, Triệu Cầu nhìn Chu Bình An, vừa tức vừa não, cuối cùng phất tay áo đi, hành lễ chuyện không giải quyết được gì. Bên trong đình viện các vị quan viên, không khỏi lại nhìn nhiều Chu Bình An mấy lần. Cách chương.